Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 17:16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số người gặp nhau chính là như vậy, bất ngờ không kịp phòng. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng Cố Thất Gia, kinh ngạc phát hiện hắn nhưng lại nhợt nhạt câu môi, một bộ tâm tình tốt lắm bộ dáng. Hai người đứng rất gần, Đường Kiều thậm chí có thể nghe đến trên người hắn nhẹ đàn mộc hương khí. Ta, Đường Kiều phát hiện, bản thân mỗi lần chỉ cần nhìn đến Cố Thất Gia, liền phảng phất là chấn kinh con thỏ nhỏ giống nhau. Hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Kia sợi xâm nhập cốt tủy e ngại là trang không đi ra. Nàng không biết nói cái gì. Một đôi mắt to đen lúng liếng xem nhân. Cố Thất Gia trầm thấp cười cười. Hắn hơi chút lui ra phía sau một chút. Quả nhiên. Nhìn đến Tiểu Anh Đào tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không khẩn trương như vậy. Quả nhiên vẫn là cái tiểu bé. Hắn quay đầu, thanh âm sạch sẽ thanh thấu. Cố Tứ, Đường Kiều lập tức liền nhìn đến không biết theo chỗ nào toát ra đến to con. Nàng nháy mắt mấy cái. Cố Thất Gia theo Cố Tứ trong tay lấy quá đường nhân. Đưa cho Đường Kiều, mỉm cười, cho ngươi, Đường Kiều. Cố Thất Gia cười yếu ớt lắc đầu, tựa hồ là lẩm bẩm lầu bầu. Hắn thản nhiên nói, hiện tại nữ hài tử đã không thích ăn đường nhân sao? Đường Kiều cũng không biết nghĩ cái gì, vội vàng đem trong tay hắn đường nhân tiếp nhận, răng rắc chính là một ngụm, ngưỡng hai má mang theo lấy lòng cười. Rất ngọt, ngoan ngoãn khéo khéo cúc nhất cung. Cảm ơn Thất Gia, không, cảm ơn thúc thúc. Răng rắc, lại là một ngụm, Cố Đình Quân mắt cứ như vậy xem nàng, chậm rãi, hơi hơi mị lên, xem nàng, lại nhìn xem hai khẩu răng rắc điệu hơn một nửa đường nhân. Ý vị thâm trường nói, thích, là tốt rồi, mang theo thanh thiền ý cười gật gật đầu. Hắn mang theo chút lo lắng nói, cáo từ, Tiểu Anh Đào. Đường Kiều chạy nhanh vung tiểu móng vuốt, tất cung tất kính. Ngài đi thong thả, Cố Đình Quân rất nhanh lên xe. Đường Kiều xem kia bôi đen sắc thân ảnh thiểm nhập xe. Nghĩ ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Ngàn vạn không thể, nàng lập tức nâng tay. Tay nhỏ bé nhi vung cùng diêu phiến dường như. Tươi cười rực rỡ tươi đẹp. Cố Đình Quân mỉm cười cùng bên người Cố Tứ mở miệng. Lần trước, lão bát đưa người ta kém chút dọa khóc. Cố Tứ mặt không biểu cảm gật đầu. Tán thành, bát ra xem quả thật không giống người tốt. Cố Đình Quân lại nhìn về phía ngoài xe. Tiểu nha đầu còn tại nhìn theo xe rời đi. Vùng tay nhỏ bé nhi cũng không dừng lại đến. Cùng tiểu ngốc tử dường như. Cố Tứ nhận thấy được Thất Gia tầm mắt. Cũng nhìn đi qua. Hắn mộc mộc, bát ra là sắc chung đói quỷ. Có phải hay không nhìn chúng nhân ra tiểu cô nương. Lại ngắm liếc mắt một cái. Lo lắng, thật đáng yêu tiểu nữ oa nhi. Cố Đình Quân trầm tư một chút. Lắc đầu nói, hẳn là vô sự. Lão bát không thưởng thức. Thích yêu diễm, hắn cúi xuống thủ. Giao đãi, đường nhân cho Tiểu Anh Đào. Lại đi mua một lần. Hắn thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ chút đùi bản thân. Nói, nàng ăn như vậy khẩu. Đại hôm nay đường nhân tất nhiên rất ngọt. Cố Tứ, bởi vì gặp được Cố Đình Quân, Đường Kiều sở hữu tâm tư đều đặt ở của hắn trên người. Cho đến khi về nhà còn đần độn, Đường Thái Thái xem Đường Kiều cánh tay nhìn thấy ghê người bộ dáng. Ngao ngao khóc, phải muốn tấu tử đường hành này hắc tâm can. Hồ Như Ngọc nơi nào dung người khác khi dễ bản thân nữ nhi. Trực tiếp quỳ xuống. Khóc điềm đạm đáng yêu. Trong nhà nháo thành nhất đoàn. Đường Kiều nhưng là mắt điếc tai ngơ. Trực tiếp trở về lầu hai phòng. Nàng xem trên tay chỉ còn 1/3 đường nhân tiếp tục ngẩn người. Sống hai đời. Lần đầu tiên ăn đến Cố Thất Gia đưa đường nhân. Này, điều này cũng rất huyền huyễn thôi. Tứ Diệp lo lắng xem tự ra tiểu thư. Nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư. Này đường nhân, Đường Kiều lập tức ngẩng đầu, Cho ta tìm cái chai. Tứ Diệp, Nga, Nga, Nga. Tứ Diệp tìm đến một cái tinh xảo cái chai. Tiểu thư muốn cắm hoa sao? Đường Kiều không để ý tới Tứ Diệp. Đem đường nhân thành kính sáp nhập bình hoa bên trong. Lập tức đặt ở bàn trang điểm thượng liếc mắt một cái có thể nhìn đến vị trí. Nghiêm cẩn lại nghiêm cẩn dặn dò. Tuyệt đối không thể cho ta lộn xộn này. Tứ Diệp liền phát hoảng. Chạy nhanh gật đầu. Đường Kiều xua tay. Ngươi đi ra ngoài đi. Tứ Diệp ai một tiếng. Có chút không rõ chân tướng. Đường Kiều ngồi ở giường biên nhi nhìn chằm chằm cái chai xem. Nghĩ nghĩ. Hai tay tạo thành chữ thập. Đã bái bái. Lại nhất tưởng. Vẫn là không quá đúng. Nàng thành kính nâng cái chai đát đát đát xuống lầu. Mắt thấy dưới lầu còn tại tê bức. Nàng thuận miệng nói. Các ngươi làm chi đâu? Mọi người, chúng ta lại vì ngươi cãi nhau a thiếu nữ. Đường Kiều đát đát đát vào Phật đường. Đem đường nhân cung phụng ở Bồ Tát bên người. Quỳ gối bồ đoàn thượng niệm kinh. Đường gia nhân cùng sau lưng nàng tiến vào. Đường Thái Thái có chút lo lắng. Ô ô, ngươi không có chuyện gì đi. Đường Kiều quay đầu, ôn nhu lắc đầu, cười khanh khách. Ta đương nhiên không có chuyện gì. Nàng thập phần rộng lượng. Các ngươi không cần vì A Hành cãi nhau. Nàng bản chất không xấu. Có thể là tuổi còn nhỏ. Nhận đến hư bằng hữu cổ động thôi. Có một số người A chính là nhìn không được người khác gia đình mỹ mãn. Nói xong, quay đầu tiếp tục niệm kinh. Đường Chí Dung lập tức. Đúng, A U nói rất đúng. Nhất định là hư bằng hữu. Sau này A Hành không cho phép ra môn. Đường Hành, ta, ngươi cái gì ngươi, đi cho ta tới cửa khẩu phạt đứng. Đường Chí Dung lấy lòng nhìn về phía đại nữ nhi, thấy nàng mắt điếc tai ngơ quỳ ở nơi đó niệm kinh. Hắn tuy rằng không quá tin tưởng này, nhưng là nghĩ đến từ Đường Kiều đã lại sau Đường Sĩ Kiệt thật đúng một lần cũng chưa tìm hắn. Nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn ho khan một tiếng. Tốt lắm, gia hòa vạn sự hưng. Chẳng lẽ ngay cả một đứa trẻ cũng không như sao? Chờ tất cả mọi người ra cửa. Đường Kiều cũng không có lại ngẩng đầu. Đêm khuya, Đường Kiều mặc một thân váy ngủ ngồi ở ban công trên lan can. Một trận gió thổi qua. Làn váy bay lên, nàng đong đưa hai cái đùi. Tuy rằng rất lạnh. Nhưng là Đường Kiều bản thân lại phảng phất không có gì cảm giác. Đường Thái Thái đi lại xem nữ nhi. Dọa can đảm dục liệt. Ngao một tiếng. Nàng chạy nhanh vọt đi lên. A U, ngươi làm cái gì vậy? Nàng thanh âm đều mang theo run run. Chợt nhất nhìn sang. Phảng phất nữ nhi liền muốn theo trên lầu thả người xuống. Nàng run run rẩy rẩy đem Đường Kiều xả xuống dưới. Đỏ mắt. Ngươi muốn hù chết ngươi nương sao? Ngươi, Đường Kiều cười đè lại Đường Thái Thái thủ. Trấn an nàng, ta không sao nhi nha. Đường Thái Thái, không được ở ngồi ở trên lan can. Đường Kiều ai một tiếng. Nói hảo, nàng tựa vào Đường Thái Thái trên bờ vai. Mẫu thân đừng lo lắng. Kỳ thực ta cánh tay không có chuyện gì nhi. Cố ý sát nghiêm trọng cho ta cha xem. Đường Thái Thái. Gì, Đường Kiều dương cánh tay của mình cấp Đường Thái Thái xem. Nghiêm cẩn, ngài cẩn thận nhìn, có phải không phải căn bản không có nghiêm trọng như vậy? Theo ta đấu, nàng Đường Hành còn bãi không lên mặt bàn. Đường Thái Thái không nghĩ tới nhà mình khuê nữ sức chiến đấu đột nhiên liền trở nên như vậy cường. Nàng dè dặt cẩn trọng nhìn, xác định không ai nghe lén. Nói nhỏ nói, nàng bị trường học nhớ lỗi nặng cũng là ngươi cố ý, Đường Kiều gật đầu. Cẳng chân nhi lay động đến lay động đi. Đương nhiên a, Đường Kiều lời nói thấm thía khuyên giải an ủi Đường Thái Thái. Mẫu thân, ta có nhất vạn loại phương thức có thể cho hồ như ngọc mẹ con cút đi. Cũng hoặc là đi tìm chết, nhưng là ta là sẽ không làm như vậy. Đường Thái Thái mê mang xem khuê nữ. Cảm giác nhận đến vĩ đại đánh sâu vào. ta làm sao có thể làm cho nàng nhóm trở thành phụ thân trong cảm nhận bạch ánh trăng đâu. Đời này nói, nhường một người tử cũng không khó khăn. Nhưng là một chút đem nàng sở hữu có được đều lấy đi. Đem nàng vốn tưởng muốn được đến đều đánh vỡ. Đây mới là tối thú vị. Có đôi khi, tử có thể sánh bằng còn sống dễ dàng hơn. Đường Kiều ý cười càng khắc sâu. Nàng mặt mày đều có thể nhìn đến một tia nhảy nhót cùng vui mừng. Đường Thái Thái nhìn chằm chằm nữ nhi xem. Hồi lâu, bỗng nhiên đã đem Đường Kiều Lâu vào trong giả. Run run, chấm, a u, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi đừng làm ta sợ. Nương sợ nhất chính là ngươi có việc nhi. Giữ một điểm đều không trọng yếu. Một điểm cũng không. Nhiều năm như vậy, ta đã thấy ra. Ta chỉ tưởng thủ của ta a u. Đường Kiều đẩy ra Đường Thái Thái. Không còn có so này càng chăm chú. Nàng mâu quang ẩn ẩn âm thầm phảng phất mang theo kỳ dị ngọn lửa. Nương, Đường Kiều nghiêm cẩn, ngươi không hại nàng, nàng chưa hẳn không hại ngươi. Đời trước Tử Hồ Như Ngọc liền hại chết nàng nương, cũng là vì Đường Thái Thái vị trí. Có lẽ là vì Đường Thái Thái khổng lồ đồ cưới. Bất quá, nàng cha cũng đã chết. Cho nên, còn là vì tiền đi. Nàng lạnh lùng cười. Ta là nhất định phải cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Mặc kệ là Hồ Như Ngọc Đường Hành. Vẫn là, phụ thân, Đường Thái Thái chạy nhanh. Đó là cha ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng sằng bậy. Đường Kiều ngăn lại Đường Thái Thái. Nghiêm cẩn, ta đương nhiên sẽ không sằng bậy. Ta đương nhiên biết đó là phụ thân. Ta chỉ là muốn chạc phá hắn cho rằng hết thảy. Huynh đệ gian tình thân. Cùng Hồ Như Ngọc tình yêu. Nàng thanh âm kiều kiều mềm yếu mang theo nhu ý. Nương. Ta không có nổi điên không có chúng ta. Ta chỉ là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai. Ta thật sự là đối bọn họ thật tốt quá. Ách. Cửa truyền đến rất nhỏ thanh âm. Đường Kiều không nói hai lời. Một cái đi giỏi tướng môn kéo ra. Cửa muốn chạy Đường Hành bất ngờ không kịp phòng bị Đường Kiều kéo vào trong phòng. Đường Hành trừng lớn mắt. Ngươi làm gì? Ta muốn nói cho phụ thân. Ngươi không có hảo tâm. Đường Kiều đem Đường Hành áp ở trên cửa. Nàng lạnh buốt cười. Nói. Tốt. Ngươi đi nói cho a. Chẳng lẽ ngươi cho là ta sợ? Ngươi cho là người khác tin ngươi. Đường Hành a. Đường Kiều vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhi. Dương khóe miệng. Buổi chiều lời nói. Ngươi không nghe thấy đi là đi. Nàng một phen nắm chặt Đường Hành cổ. Đường Hành hô hấp khó khăn. Hoảng sợ xem Đường Kiều. Đường Kiều cũng không biết nơi nào đến khí lực. Trực tiếp kháp nhân tha vài bước. Ấn đến trên bàn. Nàng sao khởi trên bàn hoa quả đao để ở Đường Hành trên mặt. Âm trầm. Lại nhường ta nhìn thấy ngươi giở trò. Ta liền hoa hoa mặt của ngươi. Đường Hành một cử động cũng không dám. Sợ dao nhỏ không cẩn thận đâm đến bản thân. Nàng run run xem Đường Kiều. Không dám nghĩ tượng Đường Kiều có phải hay không thật sự làm như vậy. Tỷ, ta sai lầm rồi. Ta, Đường Kiều cười lạnh. Ngươi sai chỗ nào rồi? Đường Hành lập tức. Kia đều sai lầm rồi. Đại nương cứu ta. Ngô, Đường Kiều một bạt tai liền vung ở tại Đường Hành trên mặt. Ta nói cho ngươi, ta nương là cái tính tốt. Ta cũng không phải là. Đường Kiều cũng không quản Đường Thái Thái đã ở, dao nhỏ càng liền muốn đi xuống áp. Đường Hành mắt to lệ bỗng chốc liền rớt xuống. Tỷ, ta sai lầm rồi. Ta đáng chết. Ngươi đừng a, Đường Thái Thái. Ô, quên đi. Mau coi như hết, Đường Thái Thái cũng sợ Đường Kiều thật sự thứ đi lên. Dỗ nữ nhi, a Hành về sau không dám nghe lén. Đường Hành chạy nhanh gật đầu. Nàng không dám, nàng thật sự không dám. Ô, Đường Kiều chần chờ. Đường Thái Thái, ngoan, ta a u ngoan, đem Đường Kiều trong tay hoa quả đao đoạt xuống dưới. Đường Thái Thái cảm thấy bản thân tâm đều phải nhảy ra ngoài. Đường Kiều cúi đầu xem Đường Hành, mỉm cười, ngươi có thể đi nói cho phụ thân. Đường Hành chạy nhanh lắc đầu. Đường Kiều tiến lên một bước, nâng lên nàng khuôn mặt nhi, tươi cười lúc sáng lúc tối, nhỏ nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện. Ngoan nữ hài, chọc ta sẽ chết nga. Đường Hành đánh một cái rùng mình. Quỳ, ta cũng không dám nữa, cách Trương.